Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, tỷ đệ chi tình. Lần này, Lam Phong trực tiếp thối lui đến phe mình trong sân trận. Tại hắn phía trước, Dương Tiếu bọn người ở tại trong tràng dây chỗ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tuy nhiên không biết Lam Phong vì cái gì thối lui đến chính hắn bên trong trận. Nhưng là bọn họ tuyệt đối không thể lại để cho gia hỏa này dẫn bóng. Tranh Tiểu Phi phát bóng, trực tiếp đưa bóng truyền cho Lam Phong. Lam Phong nguyên địa dẫn bóng. Ngay tại Dương Tiếu bọn người coi là Lam Phong sẽ phải tấn công phá vây lúc, Lam Phong vậy mà cao cao nhảy lên, sau đó làm ra một cái tiêu chuẩn ném rổ tư thế. Cái tên điên này, khi nhìn đến Lam Phong làm ra cái tư thế này nháy mắt, tất cả mọi người đều là một mặt kinh ngạc cùng hãi nhiên. Gia hỏa này vậy mà đứng tại chính mình bên trong trận ném rổ. Có lầm hay không? Muốn là như thế này cũng có thể tiến lời nói. Người chính là bóng rổ cha. Ta tiên sư cha mày. Dương Tiếu trong lòng quả thực là có 1000 con mẹ ngươi đang gầm thét. Mà lúc này, bóng rổ đã bị Lam Phong từ trong tay phát ra qua. Vẽ ra trên không trung hình cung đường vòng cung trực tiếp đối phương vòng rổ đập tới. Cùng lúc đó, Lam Phong thân thể nhanh như thiểm điện hướng lấy đối phương sân bóng rổ phóng đi. Vừa rồi ném rổ liền ngay cả chính hắn cũng không có nắm chắc. Dù sao đây không phải ném mạnh lựu đạn, cho nên hắn phải làm cho tốt sửa cái giỏ chuẩn bị. Ngăn lại hắn, phát giác được Lam Phong cử động, Dương Tiếu sắc mặt đại biến. 5 người vọt thẳng hướng về phía trước đối Lam Phong cản qua. Xuỵt, chấm ngoặc kép, một tiếng bóng rổ rơi xuống đất cùng trọng tài thổi còi thanh âm đồng thời vang lên. Khiến cho đến Dương Tiếu bọn người động tác trong lúc đó ngưng kết. Không có nghe được bóng rổ nện ở bảng bóng rổ bên trên vang lên thanh âm. Chỉ có bóng rổ rơi thanh âm. Quả bóng này tuyệt đối không có tiến. Bởi vì Dương Tiếu bọn người là mặt hướng Lam Phong bên này sân bóng duyên cớ. Cho nên căn bản cũng không biết Lam Phong quả bóng này có hay không tiến. Chỉ có thể thông qua thanh âm để phán đoán. Ngay sau đó, Dương Tiếu trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Tiểu tử, trước ngươi không phải nói muốn dẫm chúng ta à? Làm sao, mới cùng chúng ta đánh cái thế hòa không phân thắng bại. Thế hòa không phân thắng bại a. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Không có giải thích, toàn bộ sân bóng rổ lâm vào tuyệt đối quỷ dị yên tĩnh trong không khí. Tất cả mọi người là mắt trợn tròn mà nhìn xem Lam Phong. Gia hỏa này thật sự là quá lợi hại. Cho dù là tại NBA bên trên cũng khó có thể nhìn thấy dạng này ném bóng. Không phải là bởi vì bóng rổ không có nện ở bảng bóng rổ bên trên phát ra tiếng va chạm. Lam Phong quả bóng này liền không có tiến, mà là bởi vì Lam Phong tiến quả bóng này là rỗng ruột. Không sai, cũng là rỗng ruột, 100% rỗng ruột. Bóng đến bây giờ đều còn tại không trung lắc lư. Gia hỏa này cách hơn phân nửa trận ném bóng vậy mà tiến. Không ai từng nghĩ tới là như thế này kết cục. Vây xem mọi người không nghĩ tới. Trên trận tranh Tiểu Phi không nghĩ tới. Liền ngay cả một bên trọng tài đồng dạng là không nghĩ tới. Đây tuyệt đối là Tô Hải Đại học mở trường học đến nay trên sân bóng rổ chưa từng có dẫn bóng. Không phải là bởi vì không có người giống Lam Phong như vậy ném bóng. Mà là bởi vì cho tới bây giờ liền cái này không có người dạng này tiến vào bóng. Toàn trường yên tĩnh im ắng. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Duy chỉ có bóng rổ tại mặt đất phiến bật lên, phanh phanh, gấp rút âm thanh quanh quẩn tại sân bóng. Rổ, tựa hồ như nói một ít người tim đập rộn lên. 58-55, Tô Hải ở trường sinh đội chiến thắng. Trọng tài dẫn đầu trước lấy lại tinh thần. Tràn ngập tính quyết định thanh âm quanh quẩn tại trên sân bóng rổ. Tô Hải học sinh đội vậy mà thắng. Úp a, theo trọng tài kết luận định ra. Vô số reo hò tiếng hò hét từ ở đây đông đảo nam đồng bào miệng bên trong truyền ra. Về phần những hoa si mê gái, trai, đó các nữ sinh, cho đến bây giờ vẫn không có từ Lam Phong huyễn khốc hoa lệ cá nhân biểu diễn bên trong lấy lại. Tinh thần, không có khả năng, là thế hòa không phân thắng bại. rõ ràng cũng là thế hòa không phân thắng bại. Làm sao có thể là 58-55? Rõ ràng cũng là 55-55. Dương Tiếu không cam lòng, tiếng gầm gừ vang vọng tại trên sân bóng rổ. Sau cùng một lần kiên ném bóng tiến, mà lại là rỗng ruột. Trọng tài nhìn Dương Tiếu liếc một chút, lạnh nhạt nói, cái gì? Điều đó không có khả năng. Dương Tiếu một mặt khó có thể tin. Người xoay người, tự mình nhìn không phải. Trọng tài trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn chi sắc. Dương Tiếu xoay người, đồng tử lại là bỗng nhiên co rụt lại. Há to mồm, bóng rổ khung dưới treo bóng bởi vì Lam Phong trước đó dẫn bóng duyên cớ như trước đang không trung. Chập chờn, hôm nay là trời trong xanh. Cái này bên trong căn bản cũng không có phong. Đã không có gió, quả bóng kia căn bản liền sẽ không động. Nhưng là bây giờ lại tại bóng lại trên không trung chập chờn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ vừa rồi Lam Phong một cái kia bóng thật tiến. Thật sự là rỗng ruột. Dương Tiếu sắc mặt bá, một cái biến đến vô cùng trắng bệch đứng lên. Giờ khắc này hắn thua như là chó mất chủ. Lớn như vậy điểm số vậy mà đều bị nam nhân này cho chuyển về đến. Hơn nữa còn là nương tựa theo sức một mình. Rung động tràn ngập tại mỗi người trái tim. Trên sân bóng rổ, Lam Phong đi đến bắp đùi kia đang không ngừng chảy máu Tranh Tiểu Phi trước mặt. Đem hắn đỡ lấy, lạnh nhạt nói. Ngươi không sao chứ? Ta không sao. Cảm ơn ngươi. Tranh Tiểu Phi lắc đầu, vừa cười vừa nói. Tuy nhiên hắn không biết người nam nhân trước mắt này, nhưng là hắn lại bị hắn biểu hiện chết phục. Thật sự là quá lợi hại. Không có việc gì lời nói. Vậy chúng ta liền đi đi thôi. Tỷ ngươi còn ở bên cạnh chờ ngươi đây. Lam Phong vừa cười vừa nói. Cái gì? Tỷ ta? Tranh Tiểu Phi giật nảy cả mình. Ta là tỷ ngươi bằng hữu. Chấm ngoặc kép. Lam Phong cười vịn Tranh Tiểu Phi hướng về một bên Tranh Tiểu Hàm chỗ phương hướng bước đi. Lam Phong, ngươi quá tuyệt. Mà lúc này, trong đám người Tranh Tiểu Hàm rốt cuộc không che giấu được trong lòng mình hưng phấn theo kích động. Xông lại, Tiểu Phi, ngươi không sao chứ? Nhìn lấy Tranh Tiểu Phi này bị mài rơi một mảng lớn thịt đầu gối. Tranh Tiểu Hàm lo lắng mà hỏi thăm. Tỷ, ta không sao. Nhìn lấy Tranh Tiểu Hàm, Tranh Tiểu Phi trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Đối Lam Phong nói, tỷ, hắn là ai a? Hắn là bằng hữu ta gọi là Lam Phong. Tranh Tiểu Hàm mở miệng cười. Lập tức quay đầu nhìn về phía một bên Lam Phong. Lam Phong, làm phiền ngươi giúp ta đem đệ đệ ta đưa tới phòng cứu thương đi một chuyến. Hắn vết thương này đến băng bó một phen. Lam Phong cười cười, gật gật đầu. Tại Tranh Tiểu Hàm chỉ huy dưới, vịn Tranh Tiểu Phi biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Hỗn đàn, Tranh Tiểu Hàm đột nhiên xuất hiện để Dương Tiếu từ trong thất bại lấy lại tinh thần. Có thể là muốn chính mình trước đó tại trên sân bóng chật vật biểu hiện. Hắn không trên mặt qua chào hỏi, chỉ có thể đối Lam Phong bóng lưng không cam lòng giận dữ hét. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Ta nói, muốn biết tên của ta, ngươi còn chưa có tư cách. Lam Phong cũng không quay đầu lại nói ra, bình thản thanh âm vang vọng toàn trường. Cái này đáng chết hỗn đản. Dương Tiếu nhất quyền hung hăng nện ở một bên khung bóng rổ bên trên. Nghiến răng nghiến lợi thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Lần sau gặp được, ta nhất định sẽ để ngươi đẹp mặt. Thẳng đến lúc này, những cái kia trước đó vì Dương Tiếu cao giọng hò hét các nữ đồng bào mới từ Lam Phong rung động. Biểu diễn bên trong lấy lại tinh thần. Tiếng thán phục từ miệng các nàng bên trong truyền ra. Quá tuấn tú, đơn giản đẹp trai bạo. Ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như thế có mị lực nam nhân. Ta muốn gả cho hắn. Khóc đánh chết, ta trái tim nhỏ bé đều nhanh nhảy ra. Chấm ngoặc kép, ta muốn tìm hắn muốn ký tên. Hắn nhất định là NBA cầu tinh. Chấm ngoặc kép, không. Cho dù là NBA cầu tinh cũng không có hắn đẹp trai như vậy. Xuất ca, chờ ta một chút nhóm nha. Chấm ngoặc kép, một đám nữ nhân hai mắt tỏa ra ánh sao ngay cả nhìn cũng không nhìn Dương Tiếu liếc một chút. Như gió hướng về Lam Phong biến mất buông xuống đuổi theo. Phòng y vụ, Tranh Tiểu Hàm cẩn thận từng ly từng tí cho Tranh Tiểu Phi vết thương thanh tẩy một phen. Thoa lên muốn, sau đó cầm băng vải đem vết thương băng bó kỹ. Đổi về chính mình y phục, Lam Phong trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười. Đứng ở một bên lẳng lặng mà nhìn xem đây hết thảy. Không nói gì, tại Lam Phong trước mặt, Tranh Tiểu Hàm tựa như là một cái hồn nhiên ngây thơ. Cần người chiếu cố cô bé. Thế nhưng là, tại Tranh Tiểu Phi trước mặt, Tranh Tiểu Hàm tựa như là một cái cẩn thận quan tâm đại tỷ tỷ. Hai loại hoàn toàn khác biệt biểu hiện để Lam Phong rất là giật mình cùng bất đắc dĩ. Ngược lại là một bên Tranh Tiểu Phi ánh mắt thỉnh thoảng từ Tranh Tiểu Hàm cùng Lam Phong trên thân. Đảo qua, tựa hồ muốn xem ra manh mối gì. Tốt, băng bó xong tất, thế nào, không đau à? Tranh Tiểu Hàm nhìn lấy Tranh Tiểu Phi vừa cười vừa nói. Không đau, cảm ơn tỷ. Tranh Tiểu Phi lúng túng gãi gãi đầu. Ngươi nhìn, ta mua cho ngươi cái gì? Tranh Tiểu Hàm cười đem nhất đại túi y phục nâng lên Tranh Tiểu Phi trước mặt. Đây là tỷ tỷ mua quần áo cho ngươi. Đúng, chấm ngoặc kép, dường như nghĩ đến cái gì. Tranh Tiểu Hàm từ trong túi quần móc ra nàng hoán đổi Nokia. Đưa tới Tranh Tiểu Phi trong tay. Tỷ đổi di động, cái điện thoại di động này hiện tại đưa cho ngươi dùng. Thẻ điện thoại ta cũng trang bên trong. Tháng sau tỷ phát tiền lương mua cho ngươi mới. Tỷ, không cần mua mới. Cái này liền đủ. Đem tiền lưu cho mẹ ta chữa bệnh đi. Tranh Tiểu Phi vẻ mặt thành thật nói ra. Tranh Tiểu Hàm vui mừng cười cười. Sau đó từ nàng này rúm gió trong ví tiền móc ra chuẩn bị kỹ càng 500 khối tiền nhét vào Tranh Tiểu Phi trong tay. Đây là ngươi tháng này sinh hoạt phí. Tốt tốt, chấm ngoặc kép, tỷ, ta không muốn, ngươi giữ lại chính mình dùng. Hiện tại ta lớn lên, có thể chính mình kiếm tiền cho mình dùng. Đêm qua ta ra ngoài làm kiêm chức, chấm ngoặc kép, ba, Tranh Tiểu Phi lời còn chưa nói hết. Tranh Tiểu Hàm liền giơ lên ngọc thủ một bàn tay hung hăng quất vào trên mặt hắn. Tỷ nói với ngươi bao nhiêu lần, đừng đi làm kiêm chức, đừng đi làm thuê, người đứa nhỏ này làm sao lại không nghe lời. Ngươi quên đáp ứng tỷ tỷ lời nói. Ngươi nói phải thật tốt sách, về sau xuất ngoại qua cho mẫu thân tìm trên thế giới lớn nhất thầy thuốc tốt. Những lời này ngươi cũng quên sao? Tranh Tiểu Phi, ngươi nhìn ta con mắt nói cho ta biết. Ngươi đã nói lời nói quên sao? Tỷ, ta không có quên, ta đều nhớ, ta vẫn luôn rất cố gắng tại sách, thành tích học tập cũng một mực là toàn trường hạng nhất. Ta chỉ là không muốn xem lấy ngươi mệt mỏi như vậy, khổ như vậy, cho nên mới, chấm ngoặc kép, Tranh Tiểu Phi chịu đựng nước mắt cúi đầu nói ra. Tranh Tiểu Phi lời nói mới vừa dứt, liền bị Tranh Tiểu Hàm ôm vào trong ngực. Thật xin lỗi, tỷ tỷ trách oan ngươi. Tỷ tỷ chỉ là không muốn ngươi giống ta lấy trước như vậy mệt mỏi. Đáng như vậy, chỉ muốn ngươi thanh thản ổn định sách. Ngươi học phí còn có mẫu thân tiền chữa bệnh, ta đều sẽ dẫy tốt. Chấm ngoặc kép, tỷ, hai tỷ đệ cũng nhịn không được nữa. Ôm cùng một chỗ khóc lớn lên. Tỷ, ta nhất định sẽ hảo hảo sách. Sau đó xuất ngoại qua cho mẫu thân tìm trên thế giới lớn nhất thầy thuốc tốt. Nhất định, chấm ngoặc kép, Tranh Tiểu Hàm nhẹ nhàng gật đầu. Gặp cái này cảm động một màn, Lam Phong lặng yên không một tiếng động lui ra khỏi phòng. Trong lòng tràn ngập nồng đậm cảm động cùng phức tạp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.